hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 424. Bất ngờ, chương 424. Bất ngờ Giang Hạo đi rồi. Không bao lâu Thẩm Phi đi rồi. Hắn nguyên bản liền đối Bạch Phi không hảo cảm. Hiện tại thấy có Đàm Tiếu bồi nàng. Liền không nghĩ tự thảo mất mặt hướng nàng trước mặt thấu. Trở về tìm ca, Bạch Phi chống xong quải. Phí điểm sức lực, rốt cuộc bước lên gác chuông. Gác chuông đỉnh tầng tầm nhìn cực kỳ trống trải. Có thể quan sát toàn bộ công viên giải trí. Hơn nữa mỗi cái phương hướng đều an trí một trận kính viễn vọng. Phương tiện du khách du lãm ngắm cảnh. Bạch Phi đem kính viễn vọng điều đến xoay tròn ngựa gỗ phương hướng. Nhìn kỹ xem mơ siêu xoay tròn ngựa gỗ đỉnh chóp. Mary cùng Miêu An An tĩnh tĩnh ngủ. Miêu muốn so Mary thấy được đến nhiều. Nói là búp bê vải. Thật là búp bê vải. Không phải Bạch Phi cho rằng mèo rác đâu chủng loại. Mà là dùng toái vải bông cùng bông làm được miêu. Toàn bộ thân thể đủ mọi màu sắc. Dùng các loại vải dệt khâu. Đôi mắt là cúc áo làm. Chòm râu là lò xo làm. Không có hàm răng. Không có sắc bén móng vuốt, khó có thể tưởng tượng này chỉ miêu thế nhưng giết như vậy nhiều người. Đến nỗi Mary, là một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, nằm ở miêu trên người đang ngủ ngon lành. Nàng có một đầu xinh đẹp kim sắc tóc quăn, trên đầu trói hai cái bím tóc, tựa như ở đầu đỉnh hai đóa kim sắc kẹo bông gòn. Nàng váy là màu hồng phấn, mang màu trắng lôi ti đường viền hoa. Váy bông thượng còn có xinh đẹp lụa mang nơ con bướm. Phối hợp phấn bạch giao nhau ô vuông vớ. Trên chân xuyên một đôi hồng giày da. Trên người còn cõng một cái búp bê vải vai bao. Cả người tạo hình thiên chân tính trẻ con. Giống cái người sống. Bạch Phi xem xong rồi Mary cùng Miêu. Điều tiết kính viễn vọng góc độ. Nhìn về phía bên kia. Nghiêm Thanh Văn bẫy dập đang ở dần dần thành hình. Vì đề cao xác suất thành công, hắn ở xoay tròn ngựa gỗ phụ cận mấy cái trên đường đều an trí cơ quan bẫy dập. Bởi vì thời gian hữu hạn, tài liệu cũng hữu hạn, này đó bẫy dập làm được không tính quá tinh diệu, bất quá hẳn là có thể đối miêu tạo thành một ít thương tổn hoặc lực càn. Thẩm Mặc cùng Vu Ấy Thanh bọn người ở hỗ trợ, Giang Hạo đã đi trở về, cũng ở trong đám người. Đại khái cảm thấy trước mắt không phải giết người đoạt bảo thời cơ tốt nhất. Hắn tạm thời thu hồi răng nanh, không có biểu hiện ra dị thường. Sắc trời dần tối, các chuông kim đồng hồ đang ở chậm rãi rời về phía 6 giờ. Bạch Phi đem xoay tròn ngựa gỗ quanh thân mảnh đất toàn nhìn một lần. Trong lòng đại khái hiểu rõ, chống quải trượng chậm rãi xuống lầu. Đàm Tiếu muốn bối nàng, nhưng nàng không có hứng thú. Chính mình chậm chậm đi xuống dưới, đi rồi 1/3 khi, Thẩm Mặc lại đây tiếp nàng, đều chuẩn bị tốt, nàng hỏi, ân, đều chuẩn bị tốt, hắn đáp, nàng thu quải trượng, hắn cõng lên nàng, ở vào đêm phía trước, hai người tiến vào kỳ ảo đường cái một gian quà tặng cửa hàng. Xuyên thấu qua cửa sổ, lẳng lặng nhìn chăm chú nơi xa xoay tròn ngựa gỗ, lúc ấy châm chỉ hướng 6 giờ. Các chuông phát ra, đang, một thanh âm vang lên. Thanh thúy lại vang dội. Màn đêm buông xuống, toàn bộ không trung biến thành đen nhánh. Ngay sau đó, công viên giải trí dường như sống lại đây. Sáng lạn đèn màu sáng lên, âm nhạc thanh như thủy triều vọt tới. Mỗi đống kiến trúc đều đèn đuốc sáng trưng. Bao gồm Bạch Phi cùng Thẩm Mặc nơi này gian quà tặng cửa hàng. Hai người kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Đây là bất ngờ. Một khi có quang, âm u góc bị bại lộ. Rất nhiều ẩn thân chỗ đều không hề ẩn nấp. Thẩm Mặc nhăn lại mi. Bay nhanh đem Bạch Phi ôm đến quầy thu ngân phía dưới. Chính mình tắc trốn đến bức màn mặt sau. Xuyên thấu qua cửa kính. Hắn thấy cả tòa công viên giải trí náo nhiệt phi phàm. Tàu lượn siêu tốc mang theo tiếng gió gào thét. Xoay tròn ngựa gỗ theo âm nhạc lắc lư, bánh xe quay đèn màu huyến lệ bắt mắt, sở hữu yên lặng bất động thú bông nhóm, phảng phất toàn bộ đạt được sinh mệnh, một đám lung lay xếp thành hàng dài, đi theo công viên giải trí xe hoa đội ngũ mặt sau một. Khởi, du, hành, tấu chương xong, hết chương.